phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Trở về thành sách lược, nhị hoàng tử nghe được Lâu Mộ Yên hào ngôn chí khí rốt cuộc sinh không dậy nổi cái gì khinh thị. Liên tính cái cô gái này thực lực thực không là gì cả. Nhưng là bằng vào đa dạng chồng chất thủ đoạn có lẽ thực có khả năng tiến vào tiền 100 danh. Ta có thể ly khai sao? Hắn thật sự không nghĩ tiếp tục ngốc ở trong này. Đội hữu nhóm đều bị truyền ra không gian. Hắn độc tự một người làm điểm tính toán mới được. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Xin cứ tự nhiên, Linh Thạch đã xảo trá một số lớn. Nàng lưu lại nhị hoàng tử cũng vô dụng. Nhị hoàng tử nghe được nàng như vậy nói, lập tức đứng dậy, trên người miệng vết thương quả thực tốt lắm rất nhiều, cũng không khỏi ở trong lòng khen ngợi một câu kia dược dùng tốt. Vốn muốn hỏi một chút nàng còn có hay không cái loại này đan dược. Nhưng là nghĩ đến nhất vạn linh thạch một viên giá hắn lại nhịn xuống. Ngay tại hắn để chân đi mấy bước khi, mặt sau Lâu Mộ Yên đột nhiên gọi lại hắn. Nhị hoàng tử, hắn quay đầu không hiểu xem nàng, còn có việc, hay là lấy đến linh thạch tưởng thay đổi không thả hắn đi thôi. Ta đột nhiên nhớ tới trong tay có bao nhiêu dư màu đỏ ngọc bài vô dụng tưởng bán. Ngươi muốn hay không đến một quả? Lâu Mộ Yên hai mắt tỏa ánh sáng xem nhị hoàng tử. Phảng phất hắn chính là tòa kim sơn, nhị hoàng tử khóe miệng rút trừ, mặt nhịn không được hắc lợi hại hơn. Đây là đưa hắn cho rằng coi tiền như rác sao? Không cần, chỉ cần nhất vạn linh thạch, ngươi thực không lo lắng. Lâu Mộ Yên tiếp tục cười hỏi. Đa tạ hảo ý, ta thật không cần, nhị hoàng tử khẩu khí hàm chứa cắn răng hương vị. Nhưng là ở Lâu Mộ Yên trên địa bàn hắn lại không thể đem trong lồng ngực lửa giận phát ra đến. Chỉ sợ nàng đổi ý, thấy hắn quả thật không có muốn tính toán. Nàng nhún nhún vai nói, vốn đang tưởng chiếu cố ngươi hạ, đã không cần liền tính, chờ về sau chướng giới ta cũng sẽ không tiện nghi bán ngươi, nhị hoàng tử hít vào một hơi. Xả ra cái tươi cười, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta thật không cần, bất quá cũng không lâu lắm hắn sẽ ruột đều hối thanh. Đi, kia ngươi đi đi, một đường cẩn thận, Lâu Mộ Yên dâng một cái thật to khuôn mặt tươi cười. Xảo trá nhị hoàng tử lục vạn linh thạch nàng tâm tình tốt là mần ni nhị hoàng tử tâm tình tất. Nhiên không thể tốt lắm, thấy thế nào nàng cái kia tuyệt mỹ tươi cười thế nào cảm thấy đáng đánh đòn. Vì để cho mình không có tưởng đi lên bóp chết của nàng xúc động. Hắn lập tức xoay người ly khai nơi này, đi ngang qua Lạc Thanh Hà thi thể chỗ khi, trong mắt xẹt qua mặt vẻ lo lắng. Nếu không là Lạc Thanh Hà rực dây hắn hôm nay cũng sẽ không như thế mất mặt. Tổn thất thảm trọng, người này tử thật sự là rất tiện nghi. Nhị hoàng tử vừa đi ra khỏi khối này khu vực phát hiện không ít người hơi thở. Hắn hiện tại thế nhược vô pháp lại trên diện rộng độ chiến đấu. Vì thế thả ra phi hành loại tọa kỵ ngay lập tức ly khai nơi này. Chờ hắn đi rồi, phó thần đối Lâu Mộ Yên hỏi. Cứ như vậy thả hắn đi. Không sợ hắn về sau trả thù sao? Lần này giáo huấn nhất định sẽ làm cho hắn cả đời khó quên. Lâu Mộ Yên thu liễm trên mặt ý cười. Trả thù, yên tâm đi. Hắn là cái người thông minh, vậy là tốt rồi. Dạ Thanh Hàn nhìn lướt qua bị nhị hoàng tử phá hư trận pháp nói. Trận pháp đã bị phá hủy. Chúng ta còn tiếp tục ôm cây đợi thỏ sao? Sự tình hôm nay có lẽ sẽ bị truyền ra đi. Chúng ta đổi cái địa phương đi. Lâu Mộ Yên đã sớm phát hiện cách đó không xa mấy ba nhân khí tức. Chỉ là không có vạch trần. Dạ Thanh Hàn cũng phát hiện ẩn nấp nhân. Hắn khóe môi gợi lên mặt hình như có giống như vô độ cong. Ân, mà cất giấu nhân gặp Lâu Mộ Yên xảo trá nhị hoàng tử một số lớn linh thạch sau biết vậy nên ra. Đầu run lên. Đặc biệt Cơ Huyền cùng Diêm Quân, cảm tình phía trước nàng đối bọn họ tác muốn linh thạch coi như là không hác. Ở khe sâu nghỉ ngơi một ngày sau, Lâu Mộ Yên bọn họ hai đội nhân liền khởi hành đi địa phương khác chờ đợi mồi câu mắc câu. Lạc Ly mấy đội nhân mã cũng không có tiếp tục đi theo. đều tự đi tranh đoạt ngọc bài đất bồi phân bảng đi. Tuy rằng nhị hoàng tử đoàn người chiến bại tin tức ở trận đấu trong không gian truyền khai. Nhưng là theo Lâu Mộ Yên tích phân tăng nhiều, đánh nàng trong tay ngọc bài chủ ý nhân cũng nhiều lên. Mỗi đến một chỗ luôn sẽ có không ít tinh anh chiến đội kiếm sư chủ động đưa lên cửa vì bọn họ đưa ngọc bài đến, như vậy thời gian lại qua hơn một tháng. Cách cuối cùng đấu bán kết kết thúc thời gian chỉ có 5 ngày khi Lâu Mộ Yên bài danh vọt tới thứ hai. Thứ nhất nhân như trước là tên kia thần bí Sở Cách. Các nàng một đội nhân chung những người khác cũng đều vọt vào tiền 100 danh. Liên tính mặt sau 6 ngày phát sinh cự biến hóa lớn cũng sẽ không thể bị kéo hạ tiền 500. Tiến vào trận chung kết cơ hồ là đóng ở thiết bản thượng sự tinh. Dù sao tổng ngọc bài chỉ có nhiều như vậy, những người khác liền tính mặt sau vài ngày bùng nổ cũng lôi kéo không bao nhiêu bọn họ thứ tự. Hôm nay, bọn họ ở một chỗ đỉnh núi nghỉ ngơi. Vân Tử Mặc gặp ngọc bài lóe ra, cẩn thận nhìn Seamonser, hai ngày sau từ Minh Minh Thương hội chủ trì đấu giá hội đem ở trung tâm thành trì cử hành, Vân Tử Mặc thu hồi ngọc bài đối mấy người nói. Phó thần cũng cẩn thận nhìn một lần, Minh Minh Thương hội còn tại bốn phía thu thập lần này đấu giá hội bán đấu giá vật. Nghĩ đến không hề thiếu trận đấu nhân viên hội đem tại đây trong không gian tìm được gì đó lấy ra. Bán đấu giá, đây là đương nhiên, mỗi lần trung tâm khu đấu giá hội tuyển trong lúc này cũng là vì hấp thu trận đấu đội viên tìm kiếm. Đến linh vật linh thảo, các thế lực lớn nếu coi trọng hữu dụng hay dùng tiền chụp được, Mục Dịch nói. Khi Phong nghĩ nghĩ đề nghị nói, không bằng chúng ta trực tiếp trở về thành chờ đợi đấu bán kết kết thúc đi, bọn họ hiện tại mỗi người trong tay đều có đại lượng thân phận ngọc bài. Tuy rằng bởi vì ngọc bài hữu hạn, những người khác ở cuối cùng vài ngày vô pháp siêu can bọn họ bao nhiêu. Nhưng bọn hắn cũng có khả năng trở thành chúng tên chi bị thưởng mục tiêu. Ta cũng vậy như vậy lo lắng, vì an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là trở về thành chờ đợi đi, Dạ Thanh Hàn tiếp lời nói. Của hắn mục tiêu vốn là vọt tới tiền 100, đấu bán kết đã có thể cam đoan tiến nhập. Không cần thiết lại mạo hiểm tham tiến, ân, nói không chừng đã có chiến đội bắt đầu liên hợp sẽ đối phó chúng ta, Lâu Mộ Yên cũng là tán. Thành này đề nghị, cùng nàng nghĩ tới nhất trí, vì để ngừa xuất hiện chuyện xấu, chúng ta hiện tại phải đi trung tâm thành trì nghỉ ngơi hồi phục chờ đợi đấu bán kết kết thúc đi. Những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị. Lần này đến dự thi bọn họ đều không nghĩ tới có thể vọt vào tiền 100. Có thể có như vậy thành tích đã rất hài lòng, không nghĩ nhân tiểu thất đại, Lâu Mộ Yên luôn có loại lại không đi liền nguy hiểm dự cảm. Vì thế đem băng kích biến ảo vì bản thể cùng Dạ Thanh Hàn Kim Điêu Vương Xích cùng nhau chịu tài. Hai đội nhân mã nhanh chóng hướng tới trung tâm thành trì bay đi. Ngay tại các nàng rời đi sau nửa canh giờ, có tam chi từ rất nhiều tinh anh chiến đội, hơn 400 danh kiếm sư tạo thành liên đội bước vào các nàng phía trước chỗ khu vực. Vừa thấy như vậy chính là hướng các nàng đến, đội trưởng, phụ cận đã tìm lần, không có Lâu Mộ Yên đám người tung tích, căn cứ hơi thở phán đoán. Các nàng hẳn là vừa ly khai không lâu, một gã kiếm hoàng cao nhất nam tử đối đầu lĩnh người nói. Đầu lĩnh người thâm khóa mày. Không chút do dự hạ lệnh nói, mau đuổi theo, không thể để cho các nàng chạy về trung tâm thành trì, một khi Lâu Mộ Yên đám người co đầu rút cổ. Ở trung tâm thành trì lý không ra thành, bọn họ liền vô kế khả thi, dù sao ở thành trì lý là không cho phép động võ. Đáng tiếc bọn họ thủy chung chậm một bước, ở mau muốn đuổi kịp hai đội nhân khi, Lâu Mộ Yên đám người lại thuận lợi tiến nhập trung tâm thành trì. Mà kia tam chi lâm thời vì đối phó bọn họ tổ kiến lên liên đội chỉ có thể bất đắc dĩ giải tán. Thứ tự đã ở tiền 500 ào ào trở lại trung tâm thành trì. Cùng đợi đấu giá hội đã đến, thứ tự còn ở phía sau kiếm sư chỉ có thể lưu ở ngoài thành điên cuồng chặn đường tiến đến trong. Thành tham gia bán đấu giá hoặc là chuẩn bị co đầu rút cổ nhân cướp đoạt ngọc bài. mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với Lâu Mộ Yên. Nàng đang ở khách sạn chuẩn bị 2 ngày sau đấu giá hội. Hết chương.